Hàng Lâm Chư Thiên, tác giả, Tam Trượng Hồng Trần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 376, chương 376, ba phẩm dẫn lôi phù. Đối Diệp Thần tới nói đó là cái tin tức tốt. Huyền Thiết cùng Lôi Ngân đem kết hợp, chế tạo ra đến khẳng định là một kiện thần binh, coi như hộ pháp thần tướng một mực dùng đến thi vương cấp độ đều đủ. Chỉ là đặt trước chế cái này thần binh tốn hao có chút cao. Dù là chính hắn ra vật liệu, chỉ là tiền nhân công dùng chính là dòng giã 100 lượng bạc. May mắn trên đường kiếm lời 200 lượng bạc, không phải thật đúng là không có tiền. Từ Hà Dung tiệm thợ rèn bên trong ra, Diệp Thần vuốt vuốt cái cằm nghĩ nghĩ, đi một chuyến phủ nha. Kim Hoa Thành là Giang Chiết phủ phủ thành sở tại địa. Tại nha môn bên ngoài bảng thông báo kiểm tra một hồi, kéo xuống một chương bố cáo cũng đăng ký. Đây là phủ thành truy nã bố cáo. Hắn xé chính là đối Lan Nhược tự mỗ mỗ lệnh truy nã. Quan phủ nghiêm túc đối yêu ma truy nã. Ở cái thế giới này thuộc bình thường thao tác. Ở cái thế giới này, nhân loại đối yêu ma quỷ quái cũng không phải là hoàn toàn không có sức phản kháng. Một chút xa xôi tiểu sơn thôn khó mà nói, chấn cấp một thổ địa thực lực đã cực kỳ mạnh, đủ để chấn áp một chỗ. Rốt cuộc, không phải cái nào thị trấn đều có thể đụng tới lông xanh lão thi dạng này hung vật. Đến thành hoàng cấp bậc, cho dù là huyện thành hoàng, tại thần vực bên trong liền xem như lông xanh lão thi cũng có thể cưỡng ép chấn áp. Phủ thành hoàng lại so huyện thành hoàng lợi hại hơn. Ngàn năm lão yêu cũng không dám tiến vào phủ thành bên trong. Lan Nhược tự cái kia mỗ mỗ bản thể là cái gì Diệp Thần không biết, nhưng có thể khẳng định thuộc về nhiều năm hung vật cấp độ lão yêu. Thực lực tuyệt đối không kém hơn lông xanh lão thi, mà lại phía sau lại có Hắc Sơn Quỷ Vương chỗ dựa. Nhưng cũng không dám chạy đến Kim Hoa Thành tới. Đương nhiên, Kim Hoa lòng dạ thành hoàng cũng không dám đối mỗ mỗ ra tay. Nếu không trêu đến quỷ vương giận dữ, toàn bộ Kim Hoa Thành đều không gánh nổi. Bất quá phủ thành hoàng không dám đối mỗ mỗ động thủ, không có nghĩa là vô kế khả thi. Đồng dạng có đối mỗ mỗ truy nã, chỉ là không thể phủ thành hoàng động thủ, mà là dùng phong phú chỗ tốt dụ mời ngoại lai tu sĩ động thủ. Trong lệnh truy nã viết, trảm trừ Lan Nhược tự mỗ mỗ, thưởng ngàn năm linh quả một viên, linh quả 10 cái, thiên ngoại vẫn thạch 100 cân hoặc ngàn năm linh mộc một cây, thổ địa thần ấn một viên, nhưng bằng này tại sau khi chết trở thành một chấn thổ địa. Cái này tiền thưởng, thấy Diệp Thần hưng phấn không thôi, trên đường trở về không ngừng tính toán nên như thế nào hoàn thành nhiệm vụ này. Đương nhiên, nhiệm vụ không phải hiện tại liền làm, coi như hộ pháp thần tướng tu bổ hoàn hảo cũng chưa đến thời điểm. Hắn chuẩn bị tại Kim Hoa Thành ngốc tái 1-2 năm, tích lũy mấy vạn chính là đến hơn 10 vạn tiềm năng điểm tướng tu vi tăng lên đến thế giới này. Đỉnh phong mới làm, mỗ mỗ là Hắc Sơn lão yêu tọa hạ đệ tử, giết mỗ mỗ khẳng định sẽ chọc cho đến Hắc Sơn lão yêu. Lấy một phương quỷ vương thế lực, hắn trốn đến cái nào đều sẽ bị tìm tới. Giết mỗ mỗ lúc này liền sẽ trực diện Hắc Sơn lão yêu. Hắn nhất định phải có được đối mặt một phương quỷ vương thực lực mới có thể làm nhiệm vụ này. Mỗ mỗ hiện tại không thể giết, nhưng nó thủ hạ bầy quỷ lại có thể giết. Cùng Hắc Sơn lão yêu nhiều như vậy thủ hạ, đây đều là tiềm năng điểm tới nguyên. Có thể đi hay không trên thế giới này đỉnh phong toàn trông cậy vào bọn chúng. Sau đó nửa tháng, Diệp Thần cách mỗi mấy ngày liền đi một chuyến Hà Sung đại sư kia xem xét vũ khí rèn đúc tiến độ. Bình thường thì là tại trụ sở luyện tập vẽ bùa, nhị phẩm phù lục đã không vẽ lên, chủ tu tam phẩm phù lục, 20 tầng vẽ bùa kỹ năng giao phó hắn cường đại nhất vẽ bùa cơ sở. Thông qua tiềm năng điểm tăng lên vẽ bùa kỹ năng ban cho là ưu tú nhất năng lực. Tại cơ sở này trên họa tam phẩm phù lục, tại tiên thiên cơ sở trên hắn đã mạnh hơn tất cả mọi người. Bất quá để Diệp Thần ngoài ý muốn chính là, đợi nửa tháng vũ khí còn không rèn đúc tốt, tam phẩm phù lục còn không triệt để rèn luyện, ngược lại là ngoài ý muốn thu hoạch được một cái năng lực mới trống rỗng vẽ bùa. Kia là tại hắn lần thứ nhất một mạch mà thành vẽ ra một chương tam phẩm dẫn lôi phù thời điểm. Liền tự nhiên mà vậy diễn sinh ra năng lực này, có thể không cần lá bùa trống rỗng vẽ bùa. Năng lực rất đơn giản, lấy chỉ viết thay, pháp lực thay thế chu sa, pháp lực kích phát trống rỗng dừng lại tại hư không một giây. Tại cái này trong một giây trống rỗng tại trong hư không vẽ ra một chương nhất phẩm phù lục, mà lại bởi vì thuần túy thuần dương pháp lực vẽ ra. Trống rỗng vẽ ra phù uy lực điệu bộ ở trên lá bùa còn muốn lớn, gần như nhị phẩm phù lục. Đây là thực lực cùng vẽ bùa kỹ xảo cùng độ thuần thục đạt tới mức nhất định tự nhiên mà vậy lấy được một hạng năng lực, xem như phi thường thực dụng một cái năng lực, tối thiểu có thể tiết kiệm hạ đại lượng nhất phẩm phù lục. Trong túi về sau không cần lại trang những này cấp thấp phù lục. Lúc cần phải tiện tay họa một chương liền có thể thu hoạch được năng lực này về sau. Hắn vẽ bùa độ thuần thục giống như là đốn ngộ đồng dạng nhanh chóng tăng trưởng. Vì thế hắn ròng rã một tuần đều không đi ra ngoài. Mỗi ngày ở lại nhà chuyên tâm luyện tập, thẳng đến có thể làm được một hơi đem một chương tam phẩm phù lục không một tia sai lầm vẽ ra. Hắn mới xuất quan, nghỉ ngơi một ngày, ngày thứ hai thông lệ tu luyện hoàn tất. Tay lấy ra cắt may tốt yêu quái phù ra bày ra tại phiến đá bên trên. Xuất ra bút lông sói phù bút nhẹ dính chu sa. Phù bút thẳng tắp đứng ở phù trên da mét vuông. Trầm ngâm mấy giây, Diệp Thần hít sâu một hơi. Trong tay phù bút kiên định rơi vào phù trên da. Nhanh như thiểm điện cấp tốc đong đưa. Bút như long xà, nhanh như thiểm điện. Tốc độ nhanh chóng lệnh người hoa mắt. Nhưng tốc độ tay nhanh như vậy, hắn thủ đoạn cùng mặt bàn khoảng cách lại là vĩnh viễn duy trì một cái khoảng cách. Mềm mại như bút lông phù bút vĩnh viễn chỉ có ngòi bút một điểm cùng lá bùa tiếp xúc. Mấy trăm nét bút tạo thành phù lục đường cong hoàn toàn tương tự phẩm chất. Tựa như máy móc đồng dạng tinh chuẩn, cái này một hơi tựa như một thế kỷ. Khi hắn khẽ nhả một hơi, phù bút cũng là dừng lại. Nhấc bút trong nháy mắt, một đạo to bằng ngón tay lôi quang từ phù trên da nổ lên. Hóa thành vô số tinh mịn như tơ lôi quang rơi xuống đem trọn tấm bùa bao khỏa. Dung nhập trong đó, mà tấm bùa này ra cũng là đại biến bộ dáng. Trước đó có thể rõ ràng nhìn ra bằng da, bây giờ lại là hóa thành một chương che kín màu xanh trắng tơ mỏng phù lục. Diệp Thần đem phù lục cầm trong tay, mơ hồ cảm thấy từng tia lôi đình chi lực tại giữa ngón tay nhảy lên. Vượt qua thường nhân gấp 10 linh hồn có thể rõ ràng cảm nhận được tờ phù lục này bên trong ẩn chứa lực lượng, đây là một chương dẫn lôi phù, có thể dẫn động giữa thiên địa chí cương chí dương lôi đình chi lực đem địch nhân oanh sát. Đối yêu ma quỷ quái uy lực càng lớn. Cẩn thận đem dẫn lôi phù thu lại, ngồi tạm nghỉ ngơi một chút. Hắn bắt đầu tấm thứ hai tam phẩm phù lục vẽ. Tam phẩm phù lục vẽ gian nan, vừa rồi một hơi vẽ ra một chương không có nghĩa là dễ dàng. Trước đó vẽ lâu như vậy, tích lũy tinh khí thần một hơi phát tiết ra. Tờ thứ nhất dẫn lôi phù tại chỗ thành công, mà tấm thứ hai mới hoạch định một nửa chỗ khúc quanh chỉ là ngòi bút hơi chút lệch ra không đến một ly. Phù trên da đột nhiên có ít đầu to bằng ngón tay lôi đình nổ tung. Lá bùa tại chỗ nổ vỡ nát. Trên tay bút lông sói phù bút ngòi bút cũng bị nổ đoạn. Tốt a, ăn cơm ra hỏa hết rồi. Diệp Thần im lặng, cái này bút lông sói phù bút là sư phụ tặng lễ bái sư. Phẩm chất mà cũng liền hình dáng kia, dùng chính là phổ thông đuôi sói lông tơ. Họa nhất nhị phẩm phù lục không có vấn đề, nhưng tam phẩm trở lên cao cấp phù lục liền cực kỳ miễn cưỡng. thành công còn tốt, một khi thất bại, bút chất liệu quá kém không chịu nổi phản phệ, tại chỗ nổ nát, xem ra cần phải làm một chi tốt phù bút. Một bên đem đồ vật thu thập xong, hôm nay khẳng định không thể vẽ tiếp xuống dưới. Trong lòng đang suy tư điều gì yêu quái lông chế tác phù bút tốt nhất. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuyencv.com hưm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.